Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 271. Thư, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu một cái to lớn trường điều hình mộc đầu cái dương. Bị ngay tức thì mở ra, bên trong bị che giấu sự vật, rốt cuộc hiển lộ ra chân dung của nó. Cao Thiến cặp mắt không tự chủ trợn to, chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt trong dương đồ. Cả người không khống chế được về phía trước tới gần, muốn hơn nữa xác thực thấy rõ. Liền bên trên quang đầu quyền vậy lại gần đi lên, có thể thấy hắn cũng giống như bộ dáng khiếp sợ, cũng là bị cái này trong dương sự vật hấp dẫn ánh mắt. Đen nhánh thân thương, một mắt là có thể nhìn ra nó bất phàm, so với AP súng bắn tỉa nhỏ hết sức, trong dương cái này đem súng bắn tỉa, toàn bộ giống như hung thú vậy, bền chắc nặng nề, cùng với hung hãn bất phàm, nó cho cùng thấy nó mới nhìn tất cả mọi người, như vậy trực quan cảm thụ, Barrett M82A một súng bắn tỉa, đây là Tưởng Sơn chuẩn bị cho cùng Cao Thiến vũ khí. Cũng là hắn hao tốn đại bút kim tiền cùng với nhất định hoàng kim đếm. Còn có hai đầu tang cầu thú, mua súng ống, giống vậy súng ống, Tưởng Sơn chỉ cần tiêu phí sao cũng được kim tiền đếm liền có thể mua. Mà đây như nhau uy lực vô cùng súng ống, nhưng phải bỏ ra hoàng kim đếm và thú nhân hóa đếm mua. Cao Thiến hai tay không tự chủ chạm trước thân thương, từ ngón tay truyền tới lạnh như băng. Để cho nàng không khỏi run lên, loại cảm giác này quá mức tuyệt vời. Kích động nàng, cả người run rẩy nhìn trước mặt súng ống. Sau đó quay đầu nhìn sang một bên Tưởng Sơn. Cho ngươi chuẩn bị, bất quá ngươi cái này thân thể nhỏ. Ăn tiêu sao? Tưởng Sơn nhìn người đàn bà biểu tình kích động. Cười trêu nói, Cao Thiến cả người hưng phấn sắc mặt đỏ ửng, ôm bên trên Tưởng Sơn. Môi đỏ mọng đã in ở miệng của hắn trong. Linh hoạt đầu lưỡi, đã đi sâu vào, bên trên quang đầu quyền chỉ có thể lúng túng quay đầu. Mà một bên mới vừa tiến vào Trương Linh và Vương Hà. Thấy có lạ hay không tiếp tục đi vào, à, Cao Thiến tách ra môi, cả người ôm Tưởng Sơn, lộ vẻ được hưng phấn dị thường, nàng cặp mắt tràn đầy tình yêu, trần trụi nhìn mình người đàn ông, mở miệng nói, ta thân thể nhưng mà một chút không nhỏ nha. Tam ca ngươi cũng không phải không biết, vừa nói buông ra Tưởng Sơn, nắm lên bên trên Barrett, một cái sách lên, trong tay trầm xuống, không giống với AP dễ dàng. Barrett dày thực cảm, ở Cao Thiến trong tay lộ vẻ được đặc biệt nặng nề. Barrett M82A một súng bắn tỉa, nặng 14 kg, cũng chính là 28 cân, cái này so với AP súng bắn tỉa 6,5 kg. Cũng chính là 13 cân, ước chừng nặng gấp đôi còn nhiều hơn. Cao Thiến hai tay nắm súng trường, cả người hưng phấn yêu thích không buông tay. Ở mặt thế hạ để cao thể lực và lực lượng, hay là để cho nàng rất tốt bà khống liền cái này cây súng giới. Đối với trước kia nàng, có lẽ coi như là lâu dài tập thể dục vận động. Vậy không nhất định có thể như vậy nhẹ nhàng cầm cái này cây súng giới. Nhưng là mặt thế sau dị hóa, cùng với không ngừng tăng cường thân thể, để cho nàng cảm giác cây súng này sức nặng, đặc biệt thích hợp, không biết lực đàn hồi như thế nào, có ảnh hưởng hay không dị tan ra khải sau tinh chuẩn. Trong đầu suy nghĩ vấn đề, Cao Thiến có chút không quá thành thạo làm việc nổi lên súng trong tay. Barrett M82A một súng bắn tỉa, đường kính 12,7mm. Sơ tốc 853m một giây, bắn phương thức M82 series bán tự động, băng đạn sức chứa 10 phát, toàn dài 1.447,8mm, 57 in, lớn nhất chính xác tầm bắn 1.850m, tầm bắn xa nhất 2.500m, nhắm trang bị M3 quang học siêu cấp ống kính nhắm, lý luận tầm bắn 6.800m. Nó lấy tầm bắn xa tinh độ cao, uy lực lớn cùng tốt đẹp tính năng, cơ hồ ở 12,7mm súng bắn tỉa thị trường lên chiếm cứ địa vị thống trị. 0,50 tấc anh đường kính viên đạn, nhất là toàn kim loại bị giáp đầu đạn, có thể tùy tiện đánh thủng cấp trở xuống áo chống đạn và rất nhiều vách tường, các người Hàn. Nhiều ít đều biết cái này món vũ khí. Cái này món vũ khí giống như súng bắn tỉa ở giữa bá chủ. Ta vẫn còn cho ngươi trang bị APS xuyên giáp đạn. API xuyên giáp đạn lửa. Để cho ngươi có thể đối với thú nhân hóa có thể tạo thành tổn thương chí mạng. Tưởng Sơn không ngừng vừa nói chuyện tiếng nói. Giới thiệu cái này đem khủng bố súng ống số liệu. Dĩ nhiên những số liệu này đều là hắn mua lúc ở vô tận cửa hàng có cặn kẽ tư liệu. Cao Thiến sờ súng trong tay. Không ngừng quen thuộc nó. Nghe Tưởng Sơn nói tiếng nói. Nàng cặp mắt càng ngày càng hưng phấn. Tưởng Sơn sờ đầu nàng phát. Cười tiếp tục nói, bất quá, bây giờ không có công phu để cho ngươi thử súng. Buổi tối đi Sa Hà trực tiếp để cho ngươi cảm thụ cây súng này uy lực. Như vậy có lẽ ngươi sẽ càng nhanh hơn trực quan quen thuộc nó, Cao Thiến gật đầu. Như cụ yêu thích không buông tay sờ súng trong tay. Bên trên quang đầu quyền có chút hâm mộ, nhìn trước mắt người phụ nữ trong tay khủng bố súng ống. Hắn mở miệng nói. Tam ca, gì đó, có hay không cho ta chuẩn bị vũ khí à? Tưởng Sơn phủi hắn một mắt, cười nói, cùng tối hôm nay ta lên đường Sa Hà sau đó, ngươi và Ninh Giang bọn họ cho ta thật tốt coi trọng cứ điểm. Trở về ta sẽ cho ngươi tưởng thưởng. Nhất định, tam ca ngươi yên tâm. Quang đầu quyền cao hứng vừa nói, vốn là thuận miệng nói tiếng nói, thật sự có đáp lại. Cái này làm cho hắn làm sao không vui vẻ. Tưởng Sơn nhìn sang một bên Trương Linh và Vương Hà, mở miệng phân phó nói. A Linh và Tiểu Hà, các người mấy ngày nay vậy cẩn thận một chút, nhiều nhìn một chút phòng giám sát và điều khiển. Đừng đi xuống lầu, an toàn thứ nhất, gần đây điểm giao dịch có thể sẽ không thái bình. Các người giật mình điểm, hai phụ nữ cũng gật đầu một cái. An toàn vĩnh viễn đều là vị thứ nhất. Nếu như Tưởng Sơn ở các nàng không biết sợ, nhưng là người đàn ông cái này người tâm phúc không có ở đây. Các nàng ít nhiều có chút khẩn trương. Tam ca, vậy ngươi lúc nào thì trở về? Trương Linh nhìn Cao Thanh và Tưởng Sơn, mở miệng nói, Tưởng Sơn lắc đầu một cái, nhanh một chút nói buổi tối tìm được thú nhân hóa xào huyệt. Buổi tối là có thể trở về, nếu như không tìm được. Có thể phải mấy ngày này thời gian, rất khó nói, nếu như điểm giao dịch có bất kỳ vấn đề, tùy thời liên lạc ta sẽ lập tức trở về. Trương Linh gật đầu một cái, không có ở đây lời nói, chẳng qua là từ nàng trong ánh mắt có thể nhìn ra đối với Cao Thiến hâm mộ. Nàng biết người phụ nữ này muốn đi theo tam ca cùng đi Sa Hà tìm thú nhân hóa xào huyệt. Tốt lắm, mập mạp, người cũng đi chuẩn bị đi. Tưởng Sơn vỗ một cái quang đầu quyền bả vai, nhìn hắn đi ra đổi trác phòng, hắn vậy phải chuẩn bị hạ, không sai biệt lắm phải lên đường. Trần Long và Ninh Giang xa xa treo ở rút lui người sống sót đội ngũ cuối cùng. Cách không xa, một là bởi vì là muốn xem sau khi nhìn mét khối có còn hay không bỏ sót nhân viên. Hai là phòng bị có thể thú nhân hóa tập kích. Đám người theo chật chội đường xe chạy không ngừng đi về phía trước. Có thể thấy trên đường xe chạy vốn là chật chội xe cộ. Đã theo lên đường tới Sa Hà đoàn đội người sống sót. Bị bọn họ rời động dọn dẹp rất nhiều. Nhiều hơn thiếu đối với bây giờ rời đi không có tạo thành ảnh hưởng. Giao thông và con đường một mực chính là mọi người vấn đề rất lớn. So với trước kia, ở mặt thế mọi người sẽ không cân nhắc những thứ này. Nhưng là bây giờ tìm được vật liệu và tài nguyên, số lượng quá nhiều thì biết cần xe cộ cùng với đơn sơ đạo cụ kéo vận. Lúc này liền cần rộng rãi bằng phẳng mặt đường, mà đánh chết thú nhân hóa sau vận chuyển thú nhân hóa đồ sộ thi thể lớn. Cũng là cần rộng rãi đường xe chạy, đây là không có cách nào đi vòng vấn đề. Hơn nữa bây giờ rất nhiều người đã bắt đầu sử dụng đơn sơ giao thông công cụ. Ắt phải sau này vùng lân cận tư nguyên thiếu thốn, vì hoàng kim cương cùng với thú nhân hóa, nhiều người hơn sẽ hướng xa xa không biết khu vực đi. Lúc này giao thông công cụ cùng với rộng rãi đường xe chạy sẽ bị người sống sót để ở trong lòng, đây là không pháp tránh né vấn đề. Bất quá bây giờ đây không phải là hẳn quan tâm điểm chính. Bây giờ bọn họ chỉ muốn an ổn trở lại điểm giao dịch. Đám người đi về phía trước, đã có thể thấy nhạc xã. Đi nhạc xã bên trên sân bay đường xe chạy, là có thể trở lại sân bay cứ điểm. Mà nếu như ngươi muốn lượn quanh đường tát, trực tiếp đi bên trên ruộng đất, vậy là có thể mau hơn đến cứ điểm. Mà Ni Ninh Giang khạc ra một hơi. Nhìn xem hậu phương đường xe chạy, một mảnh yên tĩnh, cả người lỏng lẻo xuống, lập tức phải đến nhà. Đám người cãi nhau tiếp tục về phía trước, mà Trần Long đứng ở hắn bên người vậy yên lặng nhìn đám người phun trào. Tốt lắm, lập tức sắp tới, mấy ngày nay vậy coi là mệt chết ta, chờ đợi đại trước vậy ăn bữa ngon, lại tắm, ta tóc này cũng giàu phải chết. Ninh Giang vỗ một cái Trần Long bả vai, mở miệng oán trách, coi như là chậm tách ra bầu không khí. Trần Long biểu tình trên mặt cũng hơi buông lòng, trả lời, bất quá vẫn phải hỏi một chút Tam ca, có thể hay không và hắn cùng nhau lại đi xa hà. Ninh Giang trên mặt một phiền im lặng diễn cả mần ni, bất quá còn không chờ hắn nói gì. Một hồi kịch liệt tiếng bước chân truyền tới, chỉ gặp xa hà phương hướng trên đường xe chạy, mấy con người, hoảng chạy tùm lùm hướng bọn họ chạy tới. Lộ vẻ được đặc biệt chật vật, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://chuyen.tangthuvien.vn/doc/nối-chuyen-nam-nối-tong-di-nối-de-nsat-ngoi-ngoi-de. Hết chương.